Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh đi tới sát tường rồi ẩn vào bóng tối phía trước. Đôi mắt đen của Lục Mục chỉ hệt như băng tuyết, lạnh lùng liếc nhìn Phùng Chi Nhàn, gã đàn ông lần trước đưa Yến Hạc Thanh về. Hắn đã điều tra thân phận tên này, con trai út nhà họ Phùng, làm trong ngành bất động sản, nhà có vài cắc bạc. Ánh mắt Lục Mục chỉ u ám, hắn đã tìm ra một cái cớ rất hợp lý cho động cơ điều tra Phùng Chi Nhàn. Yến Hạc Thanh là vật sở hữu của hắn, ai cũng không được đụng vào. Phùng Chi Nhàn ngắm nghía Lục Mục chỉ. Hắn đã tới quán ba hỏi nhưng quản lý chỉ nói tối hôm kia Tạ Quân Kiệt bao trọn quán, chuyện khác thì hoàn toàn không biết, đồng thời còn báo một tin sét đánh. Tiểu Yến xin nghỉ rồi. Phùng Chi Nhàn về nhà ngủ hết một ngày, tỉnh dậy lập tức chạy đến tìm Yến Hạc Thanh. Kết quả đụng độ Lục Mục Trì ở cửa chung cư, một gã đàn ông mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ Patek Philippe, lẽ ra không nên xuất hiện ở khu chung cư này. Phùng Chi Nhàn lập tức hiểu ra mục đích của Lục Mục Trì cũng giống mình, đến để tìm Yến Hạc Thanh. Bọn họ có quan hệ thế nào? Người lần trước tới đón Yến Hạc Thanh là hắn sao? Ẻm không có nhà đâu. Lục Mục Trì lên tiếng trước, hắn rút một điếu thuốc rồi bực bội ngậm vào miệng. Nhưng tốt nhất là mày đừng tới tìm ẻm nữa. Phùng Chi Nhàn cười lạnh. Tại sao? Tại vì, Lục Mục Trì bật hộp quẹt, ngọn lửa màu xanh nhạt làm bốc lên mùi thuốc lá. Ẻm là của tao. Phùng Chi Nhàn biến sắc, quả nhiên là thế, hắn không cam lòng siết chặt tay. Mày, hai người đang hẹn hò à? Nghe thấy từ hẹn hò, Lục Mục chỉ phun ra một vòng khói. Chứ sao? Phùng Chi Nhàn nghiến chặt răng, nếu là người khác thì hắn cóc cần quan tâm hẹn hò hay kết hôn, thích là cướp, nhưng nhìn Lục Mục chỉ cũng đủ biết không phú thì quý, gia thế mạnh hơn nên hắn đành phải chịu thua. Thảo nào Yến Hạc Thanh chơi phi tiêu giỏi vậy, thì ra bạn trai là cậu ấm nhà giàu. Phùng Chi Nhàn quay người bỏ đi, Lục Mục chỉ rít thuốc, nhớ đến đống đồ hộp cho mèo còn nguyên ở cửa nhà Yến Hạc Thanh, cảm xúc của hắn không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Nếu ngay từ đầu Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn theo hắn, nghe lời hắn thì hắn chơi mấy ngày là chán ngay. Còn bây giờ, hắn càng có hứng thú với Yến Hạc Thanh hơn. Phùng Chi Nhàn lượn quanh chung cư mấy vòng vẫn không tìm được lối ra. Đờ mờ, hắn đập tay lái, dứt khoát dừng lại không đi nữa. Phùng Chi Nhàn tựa chán lên vô lăng, lần đầu tiên đau khổ như vậy, hắn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ như chết ngay tại đây. Cộc cộc, trong lúc mơ màng có tiếng gõ kính, Phùng Chi Nhàn đang tức mà không có chỗ trút, hắn lập tức ngồi bật dậy rồi hạ cửa xe xuống chửi ầm lên. Gõ mẹ, lửa tắt ngấm, hắn mừng rỡ, Tiểu Yến, trong bóng đêm, Yến Hạc Thanh yên lặng đứng bên ngoài. Sau lưng là ánh đèn hắt hiu, tay cầm một cái ly giấy. Phùng Chi Nhàn mừng như điên định xuống xe nhưng Yến Hạc Thanh đã đưa ly giấy tới. Nợ anh một ly cà phê. Phùng Chi Nhàn cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy lần, hắn cười gượng hỏi. Là sao, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Yến Hạc Thanh nói ngắn gọn, tôi sẽ không thích anh đâu. Sắc mặt Phùng Chi Nhàn hết sức khó coi, vì bạn trai em à, hắn nhịn không được tỏ tình. Anh thích em thật lòng mà, cả đời anh chưa bao giờ thích ai đến vậy cả, em không thể cho anh một cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ hờ hững nói, ở quán bar anh đã rủ tôi chơi phi tiêu một lần. Phùng Chi Nhàn không hiểu ý Yến Hạc Thanh, hả, nếu tôi thua thì phải hôn anh. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh rất bình tĩnh, tim Phùng Chi Nhàn chợt hững đi một nhịp, hắn chột dạ thấy rõ. Đó chỉ là chơi thôi mà, anh quen chơi đùa rồi, không phải, hắn không nói được nữa. Yến Hạc Thanh chờ Phùng Chi Nhàn nói xong mới nói một câu cuối cùng. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ chơi đùa cả. Sau đó cậu nói, chạy tới trước khoảng 10 mét rồi rẽ trái là lối ra đấy. Phùng Chi Nhàn sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh, còn muốn nói tiếp nhưng cậu đã quay người rời đi. Hành lang tối om, đèn sáng lên từng tầng. Khi sắp đến lầu 3 thì Yến Hạc Thanh dừng lại. Lục Mục Trì ngồi đợi trước cửa, khui ra một thùng đồ hộp cho mèo. Nghe tiếng bước chân, Lục Mục Trì không ngẩng đầu lên mà ngậm điếu thuốc chậm rãi nói. Hôm nay tôi chỉ đi ngang qua thôi, dẫn tôi đi cho mèo ăn rồi tôi về. Yến Hạc Thanh quay người xuống lầu. Lục Mục Trì ôm một thùng đồ hộp cho mèo, không xa không gần đi theo Yến Hạc Thanh. Thật ra hắn cực kỳ ghét mèo. Hắn từng bị mèo của Lâm Phong Chí cào một lần. Rất không biết điều,

Quả nhiên thân hình Yến Hạc Thanh run lên, mắt Lục Mục chỉ chợt lóe sáng, hắn tìm được điểm yếu của Yến Hạc Thanh rồi, đi học. Vốn dĩ hắn chỉ định dọa thử, một sinh viên xuất sắc nằm trong top 3 của khoa như Yến Hạc Thanh chắc hẳn là rất ham học, ai ngờ kết quả đúng như mong đợi. Lục Mục chỉ đã cân bằng tỷ số nên tâm trạng khá hơn nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng. Tôi nói được thì làm được đấy. Đương nhiên Yến Hạc Thanh biết Lục Mục Trì có thể làm được. Cùng thời gian này trong chuyện Lục Mục Trì đã bắt cậu nghỉ học từ lâu. Ánh mắt cậu tràn đầy khinh thường. Yên tâm, chuyện bẩn thỉu ghê tởm như vậy tôi không nói cho Chí Chí biết đâu. Chỉ trong nháy mắt Lục Mục Trì đã biến sắc đến mấy lần, hắn nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bẩn thỉu ghê tởm, nhưng sớm muộn gì em cũng bẩn thỉu ghê tởm theo tôi thôi. Sau đó hắn buông Yến Hạc Thanh ra, đôi mắt đen hơi nheo lại. Yến Hạc Thanh, đừng tưởng em là anh ruột Chí Chí thì tôi sẽ tha cho em. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, tốt nhất là em tự nghĩ thông suốt đi, đừng ép tôi phải ra tay. Lục Mục Trì bỏ đi, Yến Hạc Thanh không hề quay đầu, cậu rũ mắt ngồi xuống nhặt lon pate dưới chân lên, lon này chưa khui, ngón trỏ móc vào khoen. Cạch. Kéo nắp lên rồi đặt lon pate vào bữa tiệc của lũ mèo hoang. Cùng lúc đó, Lâm Phong Chí đang viết nhật ký. Dưới đèn bàn là mô hình ăn chaman tinh xảo. Lâm Phong Chí chụp một tấm ảnh rồi cẩn thận dán vào trang nhật ký hôm nay. Không ngờ lúc nhỏ mình từng thích ăn chaman. Hôm nay Yến Hạc Thanh tặng mình mô hình ăn chaman. Tụi mình còn đi ăn lẩu nữa. Lẩu cực kỳ ngon, mực sữa và nước ép Việt quất cũng siêu ngon. Chắc Yến Hạc Thanh thương mình lắm nhỉ. Mỗi thói quen và sở thích của mình anh ấy đều nhớ hết. Hôm nay dừng lại ở đây vậy, cũng là một ngày vui vẻ, một ngày nhớ chú Lục lẫm. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Phong giật bưng sữa vào. Đang làm gì mà cười vui vậy? Lâm Phong Chí vội vàng đóng nhật ký lại rồi luống cuống nhét vào ngăn kéo. Đâu có gì, y quay đầu thấy ly sữa thì nhăn mặt. Lại sữa nữa à, trước khi ngủ uống một ly ngủ cho ngon. Lâm Phong giật đi tới bàn học. Mỉm cười đặt ly sữa xuống. Còn hơi nóng đấy, đợi nguội rồi hãy uống. Lâm Phong Chí lẩm bẩm, cứ để léo đi. Lâm Phong giật dựa lưng vào bàn, ánh mắt lảng tránh, hỏi ra mục đích chính của mình. Hôm nay em đi gặp đứa họ Yến kia à? Anh ấy có tên mà, phải gọi là Yến Hạc Thanh chứ. Lâm Phong Chí lập tức uốn nắn hắn. Thái độ Lâm Phong Chí hết sức khác thường, còn bênh vực Yến Hạc Thanh nữa. Lâm Phong giật vừa ngạc nhiên vừa sợ Yến Hạc Thanh trở mặt. Cho Lâm Phong Chí xem video hắn hôn lưỡi với đàn ông, hủy hoại hình tượng anh trai tốt của hắn. Được rồi, Yến Hạc Thanh, Lâm Phong giật quanh co lòng vòng hỏi dò. Nó, hai đứa nói chuyện gì vậy? Nói nhiều lắm, đi ăn nữa. Lâm Phong Chí dừng một lát rồi nằm bò ra bàn cầm mô hình ăn chaman dơ lên lắc lắc với Lâm Phong giật. Cái này là ăn chaman anh ấy tặng em đó. Anh ấy nói hồi bé em thích ăn chaman lắm, thấy Lâm Phong Chí không có gì khác thường. Trái tim treo cao của Lâm Phong giật rốt cuộc cũng hạ xuống, xem như Yến Hạc Thanh cũng biết giữ mồm giữ miệng, thức thời đấy. Sau đó Lâm Phong giật lại tỏ vẻ ghen tị, có mỗi cái mô hình mà xem em vui chưa kìa, sao anh nhớ hồi bé em thích Transformer mà, có khi nào nó bịa chuyện lừa em không? Em có gì để lừa chứ? Lâm Phong Chí hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát, vuốt ve ăn chaman nói. Với lại anh ấy lừa em cũng đâu có lợi gì. Em còn được quà nữa nè. Lâm Phong Chí mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc đen mềm xù lên, Lâm Phong giật nhịn không được xoa đầu y. Nếu em thích thì mai anh mua cho em đủ kiểu ăn chaman luôn. Thôi, giờ em hết thích rồi. Lâm Phong Chí còn nửa câu không nói ra, trừ khi Lục Lẫm mua thì y sẽ nhận. Nếu Lục Lẫm tặng quà cho y thì không cần ăn chaman, không cần Transformer mà chỉ cần một cây bút hay mảnh giấy mà thôi. Chỉ cần là Lục Lẫm mua thì y sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Nhịp tim Lâm Phong Chí càng lúc càng mạnh, ngón tay y mân mê ăn chaman, giả bộ lơ đãng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, nghe nói người bạn họ Tạ gì đó của anh sắp kết hôn rồi đúng không? Bạn họ Tạ, Lâm Phong giật ngẩn ra mấy giây. Tạ Quân Kiệt ấy à? Đúng vậy, cưới vào thứ bảy tuần này. Trong đầu Lâm Phong Chí bỗng nhiên lóe sáng. Tạ Quân Kiệt là bạn thân Lục Lẫm, chắc chắn Lục Lẫm sẽ đến dự lễ cưới của hắn. Lâm Phong Chí lập tức đặt ăn chaman xuống rồi quay người lại, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Lâm Phong giật. Anh hai, anh dẫn em đi chung nha,